Chiến tranh và hòa bình, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Khi mọi người rời ngôi nhà của Pelageya Danilova lên xe ra về, Natasha, xưa nay vốn rất tình ý, xếp đặt cho bà Luiseta và nàng cùng ngồi với Dimler. Còn Sonia thì ngồi cùng xe với Nikolai và các nữ gia nhân. Nikolai bây giờ không muốn ganh đua với các xe khác nữa. Chàng cho xe chạy đều đều trên giường về, chốc chốc lại đưa mắt nhìn Sonia trong ánh trăng kỳ ảo đêm ấy. Chàng cố tìm trong làn ánh sáng luôn luôn biến đổi kia. Dưới đôi lông mày và bộ ria ấy, nàng Sonia trước kia và nàng Sonia ngày nay của chàng, người mà chàng đã nhất quyết không bao giờ xa lìa nữa. Chàng nhìn nàng, và khi nhận ra con người vừa quen thuộc và vừa mới mẻ ấy và nhớ lại cái mùi nút chai đốt cháy pha lẫn với hương vị của chiếc hôn, chàng lại hít thở không khí giá lạnh cho căng lồng ngực. Và nhìn mặt đất đang vùn vụt lùi lại phía sau và bầu trời chan hòa ánh sáng, chàng lại cảm thấy mình đang trong một xứ sở thần tiên nào. Sonia, em có thấy dễ chịu không? Thỉnh thoảng chàng lại hỏi. Có, Sonia đáp. Thế còn anh? Giữa đường Nikolai giao cương cho người xã ích cầm, chạy sang xe Natasha và nhảy lên đứng trên giá trượt tuyết. Natasha, chàng nói thầm với em bằng tiếng Pháp, em biết không, anh đã quyết định về việc Sonia rồi đấy. Anh nói với chị ấy rồi à? Natasha hỏi, gương mặt bừng sáng lên vì vui mừng. Chà, em có đôi lông mày và bộ ria trông lạ quá. Natasha, em bằng lòng chứ? Em mừng lắm anh ạ. Trước đây em đã giận anh đấy. Em không nói với anh nhưng em cho là anh đối xử với chị ấy tệ quá. Chị ấy tốt lắm Nikolai ạ, em mừng quá. Nhiều khi em cũng tệ nhưng nếu như em sung sướng một mình, không có Sonia thì em ngượng lắm. Natasha nói tiếp, bây giờ thì em mừng lắm rồi. Thôi, anh sang với chị ấy đi. Khoan đã nào, chà, em trông ngộ nghĩnh quá. Nikolai nói, mắt vẫn chăm chú nhìn Natasha và cũng tìm thấy ở nàng một cái gì mới mẻ, khác thường, đầy tình trìu mến và đầy sức quyến rũ, mà trước đây chàng chưa bao giờ thấy ở em. Natasha này, có cái gì thần tiên quá nhỉ? Ừ, nàng đáp, anh làm như vậy là rất tốt. Giá trước đây ta cũng thấy nó như bây giờ. Nikolai thầm nghĩ, thì ta đã hỏi nó từ lâu xem nên làm gì, và nó bảo gì ta cũng làm theo. Như thế mọi việc chẳng phải tốt đẹp cả rồi không? Thế mà em cũng bằng lòng. Và anh làm như vậy là tốt à? Ô tốt quá đi ấy chứ. Cách đây ít lâu em có cãi nhau với mẹ về việc này. Mẹ bảo là chị ấy phê phán anh. Sao lại có thể nói như thế được nhỉ? Suýt nữa em cự mẹ đấy. Và không đời nào em cho phép ai được nói hay nghĩ một điều gì xấu về chị ấy. Vì chị ấy chỉ có những mặt tốt mà thôi. Vậy anh làm thế là tốt à? Nikolai nhìn lại vẻ mặt em một lần nữa, xem có thật đúng như thế không? Và nhảy xuống mặt tuyết, làm đôi ủng kêu cót két, rồi chạy về xe mình. Vẫn anh chàng xế chết có dâu tươi cười, vui sướng ấy ngồi trong xe, hai mắt long lanh nhìn chàng dưới cái mũ áo khoác lông chồn bạc. Và anh chàng xế chết ấy chính là Sonia, và nàng Sonia ấy chắc chắn sẽ là người vợ tương lai dịu dàng, sẽ yêu chàng đằm thắm và sẽ sống hạnh phúc bên chàng. Về đến nhà, hai cô thiếu nữ kể lại cho bá tước phu nhân nghe tối vui ở nhà Melyukova rồi trở về phòng riêng. Sau khi đã cởi áo, nhưng vẫn chưa chùi bộ râu kẻ bằng than nút chai, họ ngồi lâu nói chuyện về hạnh phúc của mình. Họ bàn chuyện sau này họ sẽ sống với chồng ra sao. Chồng họ sẽ ăn ở hòa thuận với nhau và họ sẽ sung sướng như thế nào. Trên bàn Natasha hãy còn đặt mấy tấm gương mà Daniasa đã sắp sẵn ở đó từ chập tối. Chỉ có điều là không biết bao giờ sẽ được như thế. Em sợ là chẳng bao giờ, vì nếu được như thế thì sung sướng quá. Natasha vừa nói vừa đứng dậy đi về mấy tấm gương. Ngồi xuống Natasha à, có lẽ cậu sẽ thấy anh ấy cho mà xem. Sonia nói, Natasha thắp mấy ngọn nến và ngồi xuống. Tôi thấy một người nào có râu mép ấy. Natasha nói khi trông thấy mặt mình trong gương. Đừng đùa, tiểu thư ạ, Daniasa nói. Natasha, với sự giúp đỡ của Sonia và chị hầu phòng, sắp lại mấy tấm gương cho đúng chỗ. Mặt nàng trở lên nghiêm trang. Nàng lặng im, nàng ngồi hồi lâu nhìn vào dãy nến xa dần trong tấm gương và tưởng tượng là nàng sẽ thấy. Như trong những câu chuyện mà nàng đớ nghe kể, khi thì một cỗ quan tài, khi thì lại là chàng. Công tước Andrei trong cái ô vuông ở tận cùng, mờ mịt và chập chờn kia, nhưng mặc dù cái vết nhỏ nào nàng cũng sẵn sàng nhìn thành một hình người hay một chiếc quan tài. Nàng vẫn chẳng nhìn thấy gì cả, nàng bắt đầu chớp mắt lia lịa và bỏ tấm gương ra nơi khác. Tại sao người khác thấy mà tôi thì lại chẳng thấy gì cả? Nàng nói, nào, chị thử ngồi xem, Sonia. Hôm nay thế nào chị cũng phải nhìn. Chị hãy thử nhìn hộ em hôm nay em thấy sợ quá. Sonia ngồi xuống, sửa lại vị trí mấy tấm gương và bắt đầu nhìn. Đấy, Sonia Alexandrovna thế nào cũng thấy cho mà xem. Daniasa thì thầm, còn cô thì lúc nào cũng đùa. Sonia nghe rõ mấy lời này. Và nghe Natasha nói thầm, tôi cũng biết là chị ấy sẽ thấy. Năm ngoái chị ấy đã có lần thấy rồi đấy. Cả ba im lặng vài phút, thế nào cũng thấy, Natasha thì thầm và không nói hết câu chợt Sonia ấy tấm gương đang cầm ra và lấy tay bưng mặt. Ô, Natasha, Natasha đưa tay ra đỡ tấm gương hỏi dồn. Thấy rồi à, chị thấy cái gì thế? Sonia chẳng thấy cái gì cả. Nàng đang muốn chớp mắt và đứng dậy thì vừa nghe tiếng Natasha nói thế nào cũng thấy. Nàng không muốn lừa dối Daniasa và Natasha, và ngồi như vậy nàng thấy khó chịu quá. Chính nàng cũng không biết tại sao và làm thế nào mà nàng lại thốt ra tiếng kêu khi lấy tay bưng mặt. Natasha nắm lấy tay Sonia hỏi, thấy anh ấy à, ừ, khoan đã nào mình thấy anh ấy. Sonia buột mồm nói. Lúc bấy giờ nàng cũng chưa biết Natasha nói anh ấy ý là muốn chỉ ai. Nikolai hay là Andrei nhưng việc gì lại không nói là ta có thấy. Thì những người họ thấy cả đấy thôi. Mà ai có thể kiểm tra xem mình có thấy hay không thấy. Ý nghĩ đó thoáng qua trí óc Sonia. Nàng nói, ừ mình thấy anh ấy. Thế nào, đứng hay là nằm, không, mình thấy thoạt tiên chẳng có gì cả. Rồi bỗng nhiên thấy anh ấy nằm, Andrei nằm à, anh ấy ốm à, Natasha hoảng hốt hỏi dồn, mắt nhìn trừng trừng vào bạn, không, không phải đâu, không phải thế đâu, mặt anh ấy rất vui vẻ anh ấy ngoảnh mặt về phía mình. Và trong khi nói thế, chính nàng cũng có cảm tưởng là mình có thấy như vậy thật. Thế rồi sao nữa hả chị Sonia, đến đây mình nhìn chẳng rõ nữa. Cái gì xanh xanh đỏ đỏ ấy? Sonia, bao giờ anh ấy sẽ về? Bao giờ em mới thấy lại anh ấy? Trời ơi, em sợ cho anh ấy và sợ cho em quá. Cái gì em cũng làm em sợ. Natasha nói, rồi không đáp lại những lời an ủi của Sonia nàng ngả mình xuống giường và sau khi nến tắt một hồi lâu. Nàng vẫn còn mở mắt thao láo nằm im trên giường nhìn ánh trăng giá lạnh qua khung cửa sổ phủ đầy băng. Cách chương.